13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thứ 22 chương không nói gì kết cục, nhìn thấy Quang Đoàn biến mất, Tiểu Mạn mẹ thì thào tự nói, Tiểu Mạn, hiện tại ngươi có thể yên tâm đi, mẹ đã giúp ngươi báo thù, mẹ sẽ cùng ngươi cùng đi, cả đời này mẹ không có hảo hảo bảo hộ ngươi, tiếp theo thế. Mẹ sẽ không còn làm cho người ta khi dễ ngươi, bá mẫu, Bách Phúc đột nhiên ý thức được cái gì? Ngươi vì sao làm như vậy, Tiểu Mạn? Mẹ luôn luôn mắng ngươi. Cho tới bây giờ cũng không có hảo hảo thương ngươi. Mẹ là sợ ngươi học cái xấu. Mới làm như vậy, một búng máu bỗng nhiên theo Tiểu Mạn mẫu thân trong miệng phun ra đến. Tiểu Mạn, mẹ không có ngươi, sống cũng không có ý gì. Nếu như không phải là vì báo thù cho ngươi, mẹ sớm liền tới tìm ngươi. Mẹ không thể để cho một mình ngươi cô đơn, Tiểu Mạn phụ thân lập tức vọt tới. Nắm thật chặt Bách Phúc tay, hét lớn, mau, mau kêu thầy thuốc, nguyên lai Tiểu Mạn mẫu thân phục độc. Không nên gọi người đến. Tiểu Mạn mẫu thân cũng dãy giụa đuổi tới. Ta đã không có biện pháp cứu. Ta... chỉ nghĩ hảo hảo cùng nữ nhi cùng một chỗ ta giết rất nhiều người. Dù cho hiện tại không chết, sau này cũng sẽ thử. Bất quá ta không hối hận. Này xúc sinh đáng đời. Nước mắt chảy đầy nàng thống khổ được có chút co giật mặt. Nàng quay đầu trở lại. Đối Tiểu Tường nói, nhìn ở ngươi thật tình giúp Tiểu Mạn phân thượng. Ta mới buông tha của ngươi, Tiểu Mạn. Tiếp theo thế, mẹ, nhất định sẽ hảo. Bảo hộ ngươi, dù cho chỉ là Mani, cô hồn dã quỷ, mẹ, cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, thanh âm chậm rãi suy nhược. Một luồng màu trắng u hồn, chậm rãi xoay tròn, đuổi theo Tiểu Mạn linh hồn, từ từ biến mất, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt chuyện đã xảy ra. Chỉ hy vọng các nàng tài năng ở tiếp theo thế, quá được vui vẻ, thế nhưng, kết cục như vậy. Lại là vô luận ai cũng không muốn nhìn thấy. Ách Tiểu Tường một tiếng rên rỉ, làm cho Bách Phúc đột nhiên nhớ lại Tiểu Mạn lời của mẫu thân. Người bị thương phải không? Bách Phúc khẩn trương hỏi. Chính mình thật là đần ngốc a. Hôm nay Tiểu Tường bộ dáng rõ ràng liền không đối đầu thôi. Thế nào chính mình một điểm cảnh giác tính cũng không có? Không có việc gì, ân, một điểm nhỏ thương mà thôi, nhìn Tiểu Tường bộ dáng. Hắn thương nhưng cũng không giống chính hắn nói như vậy nhẹ. Ta đưa ngươi đi bệnh viện không nên. Sinh không vào quan môn. Thương không tiến bệnh viện. Cái gì đông đông a? Ngươi ở diễn cổ hoặc tử a? Thật là, rất sợ người khác không biết hắn là xã hội đen a. Mắt thấy hắn hôn mê bất tỉnh. Bách Phúc cứu trợ nhìn Lăng Hạo cùng Tiểu Kỳ. Mặc dù Lăng Hạo là hưởng thụ quen đại thiếu gia. Mà Tiểu Kỳ lại là bị Tiểu Tường hãm hại trôi qua tình địch. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ, cũng không thể làm cho một lão nhân ra, cùng một cô gái đáng yêu làm loại này ồ ồ làm việc đi. May là Lăng Hạo cùng Tiểu Kỳ cũng không nói gì, trực tiếp đem Tiểu Tường đưa đến một xa hoa phòng xếp. Cũng lén mời thầy thuốc, giúp hắn chữa thương, Bách Phúc thì ở một bên chiếu cố, thẳng đến tối thượng hơn 10 giờ. Hắn mới tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Tường tràn đầy áy náy mặt, Bách Phúc mới thở dài một hơi, chính muốn mở miệng nói chuyện, Trương Dương cùng Dịch Đạo cũng rất là chật vật chạy vào phòng đến. Vốn định hảo hảo trách cứ hai người bọn họ, nhưng vừa nhìn thấy toàn thân là thương bộ dáng, không khỏi ngây ngẩn cả người. Không phải chứ, này lại đã xảy ra chuyện gì a? Sự tình vẫn chưa hết nha, Dịch Đạo thân tình khó có được trầm trọng. Xem ra có phiên toái, Tiểu Mạn mẫu thân lại chế tạo ra rất nhiều oan hồn lệ quỷ a. Trương Dương vẻ mặt mệt mỏi, này cục diện rối rắm, xem ra còn phải chúng ta thu lau a, Dịch Đạo lắc đầu. Vì sao nói chúng ta a? Không phải hẳn là ngươi sao? Ngươi mới là pháp sư nha, Bách Phúc nhưng không muốn lần thứ hai cuốn vào kinh khủng sự kiện. Nàng chỉ nghĩ an an ổn ổn sống mà thôi. Thế nào cứ như vậy khó a? Ta, Dịch Đạo dường như khó có được có điểm mặt đỏ. Uy, kia quỷ cũng không phải là một cái hay a. Hơn nữa hoán khí lại nặng như vậy. các ngươi không phải muốn cho chính ta đi chỗ đó sao, không trượng nghĩa đi? Nhưng là chúng ta đi, có thể làm gì a? Bách Phúc không hiểu lẩm bẩm, chúng ta cũng sẽ không pháp lực, đi cũng không chịu chết sao? Uy, hai người các ngươi một là trời giáng phúc tinh, một quỷ thần không thân, nhất định không có chuyện gì, thế nhưng, Bách Phúc còn muốn hỏi lại. Nhưng bị Trương Dương đè xuống tay, không quan hệ, chúng ta đi giúp hắn một chút đi, đến lúc đó ngươi liền đứng ở cửa, chờ chúng ta đi ra là được. Nhìn thấy Trương Dương trên mặt kiên trì, Bách Phúc cũng cười vỗ vỗ ngực, thật là có giáo trình, tức giận tên, đúng vậy, chúng ta là đồng bọn, muốn cộng đồng tiến thoái thôi. Dịch đạo nhìn thấy Bách Phúc trên mặt nụ cười dối trá, thập phần khó chịu, ai, là ai vừa muốn cho một mình ta chịu chết a? Hiện tại trang nghĩa khí, hừ, Bách Phúc vội và an ủi vỗ vỗ Dịch đạo vai, ôi, ta chỉ là đúng ngươi quá một cách tự tin thôi, bất quá, vì để cho ngươi không cô đơn, chúng ta quyết định muốn cùng ngươi đi, ngàn vạn đừng chối từ. 9494 Nam nhân thôi, đừng lề mề, tượng cái đàn bà, nhiều mặt khai đạo hạ, Dịch đạo rốt cuộc lại vui vẻ lên, ở Lăng Hạo an bài hạ, tiểu mạn mẫu thân thi thể bị cảnh sát nâng đi, hơn nữa tửu điếm cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Nhưng tiểu mạn phụ thân đang nhận được rất lớn đả kích, vẫn ngốc lăng lăng, cuối cùng bị Lăng Hạo đi an bài trại an dưỡng, ở Lăng Hạo câu thông hạ. Dịch đạo cũng giúp đỡ cảnh sát tìm được rồi kia kỳ cổ thi thể. Nhưng ở cảnh sát phong tỏa hiện trường cũng điều tra thủ chứng thời gian, lại không đoạn phát sinh quỷ dị chuyện tình. May mà cảnh sát bởi vì tiếp xúc không bình thường tử vong tình huống tương đối nhiều, cho nên đối với sự kiện linh dị cũng không kỳ lạ. Ở đem thi cốt đơn giản xử lý xong tất sau, cảnh sát liền trước rút lui khỏi, sau đó đi qua Lăng Hạo. Thỉnh pháp sư Dịch đạo làm này ác linh giải quyết tốt hậu quả làm việc. Nguyên lai, Dịch đạo cùng Trương Dương ngày đó muộn, chính là vì chuyện này, hai người bọn họ vốn cũng tính toán giống tiểu tường như vậy, đi tìm tiểu mạn mẫu thân bàn lại một chút, thế nhưng người không tìm, cũng đang phụ cận phát hiện cái kiêu oán khí ngút trời nhà ma. Bởi vì bên trong quỷ hồn bởi vì sinh tiền tàn tao ngược đãi, bị chết cực kỳ bi thảm, vì thế dẫn đến bọn họ hoán niệm bạo phát, trở thành lệ quỷ, đồng thời quấn quýt cùng một chỗ, xa xa là có thể nhìn thấy nóc nhà xoay quanh hắc khí. Đương nhiên Trương Dương nhìn không thấy, vì sợ có người vô tội kiếm vất vả, Dịch đạo cùng Trương Dương thương lượng một chút, liền quyết định đi trước nhà ma phong ấn lệ quỷ hoán khí. Kết quả hai người chật vật bị kỳ gây thương tích. Bất quá may là bọn họ phong ấn lệ quỷ lực lượng. Bằng không, thụ hại chính là cảnh sát, hoán khí rất nặng tám ác linh, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, Dịch đạo một người thu phục đương nhiên sẽ có chút phiền phức. Nhưng hắn hiện tại ở có hai giúp đỡ, Bách Phúc cùng Trương Dương, ai làm cho chính bọn nó nguyện ý làm đồng bọn của hắn đâu. Đồng bọn đương nhiên là muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Này cũng không nên trách hắn Dịch đạo a, không có biện pháp, ai làm cho mình thân chung độc tình chú đâu. Sư phó ở tạm thời che lại nguyên rùa đồng thời, cũng phong lên linh lực của mình. Bằng không, lấy hắn Dịch đạo pháp lực, chính là kỳ tên tiểu quỷ thế nào khó có được đào hắn. Có thể tình hình bây giờ, không tìm người giúp thì không được, huống chi Trương Dương chẳng những là trời sinh phúc tinh, hơn nữa một thân chính khí. Lại thêm nhập Bách Phúc kia quỷ thần không thân máu, hoa thi đấu, sau này cái quỷ gì đều không cần phải sợ thôi. Tiền kia còn không giống như thao thao giang trường, liên miên không dứt a. Giống giống giống giống, uy, tiểu béo, chính ngươi ở ngốc cười cái gì a? Bách Phúc vẻ mặt thật là tốt kỳ, nàng thấy thế nào đều cảm thấy kia Dịch đạo chính là vẻ mặt cười xấu xa. Na, không có gì. Chỉ là đang suy nghĩ chờ bắt được thù lao sau này. Muốn mời các ngươi ăn cái gì, Dịch đạo vội vã che giấu của mình tính toán nhỏ nhặt. Đi ăn lẩu đi, Trương Dương xen mồm tiến vào. Bách Phúc thích ăn nhất cái lẩu tốt nhất, liền ăn lẩu, Bách Phúc lại như vậy ngây ngô a miệng cười. vẫn là tiểu hắc hiểu rõ ta nhất. Dịch đạo phi thường bất mãn trách cứ, không phải cho ngươi đừng gọi ta tiểu béo thôi. Ngươi thế nào tổng cũng không nhớ được a? Ta cũng không phải là của ngươi tiểu hắc, ta là tuyệt đối không sẽ mặc cho ngươi xâm lược. Bách Phúc ngẩn ra, ân, ngươi không thích gọi tiểu béo a? Thấy Dịch đạo trọng trọng ngẩng đầu, nàng lại tiếp tục nói, vậy ta sau này đã bảo ngươi, mập mạp đi. Dễ nghe sao? Dịch đạo nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Trương Dương thì ở một bên cười trộm không ngớt, mập mạp a, đêm nay chúng ta có muốn ăn hay không khá hơn một chút a? Ngươi vì sao hỏi như vậy? Bởi vì chúng ta ngày mai muốn đi nhà ma a oa. Nói như thế nào rất giống chúng ta ngày mai đi chịu chết. Vì thế tối nay là bữa tối cuối cùng như nhau a. Vốn chính là a, nhà ma cũng, ai biết ngày mai còn có thể hay không sống trở về a, này quỷ đã bị chúng ta phong ấn. Ngươi thì sợ gì? Đúng vậy Bách Phúc, ngươi không cần sợ, ngày mai ta cùng Dịch đạo sẽ bảo vệ ngươi. Dù cho ta có việc, cũng tuyệt đối không cho ngươi có việc. Tiểu Hắc, ngươi thật tốt uy. Hai người các ngươi rất buồn nôn ai. Khi ta là trong suốt người a. Ngoặc kép, hết chương.